đoạt hôn 101 lần. Chương 753. Mày biết không, cô ấy không vui. 13. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Hân. Sau đó một mình anh ta đứng trong bồn tắm của khách sạn tắm rửa, anh ta híp mắt hút thuốc nhìn dấu vết trên người mình sau khi hoan ái liền nghĩ Cố Ân Ân biết thì trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Hiện giờ Cố Ân Ân và chồng cô ấy bao lâu thì làm tình một lần, mỗi lần làm sẽ dùng tư thế gì? Lúc Cố Ân Ân và chồng cô ấy làm tình sẽ thấp giọng nỉ non giống như khi làm tình với anh ta không? Thời gian của chồng Cố Ân Ân là bao lâu, sẽ thỏa mãn cô ấy chứ? Anh ta nghĩ đi nghĩ lại liền nhếch môi cười. Sau đó nhíu mày từ trong phòng tắm đứng dậy. Anh ta tắm trước lúc dội lên cơ thể tắm 3-4 lần sữa tắm nhưng anh ta vẫn cảm thấy cơ thể mình có chút bẩn. Thật ra thì khi đó linh hồn anh ta cũng đã dơ bẩn rồi, anh ta lại còn để ý tới thân thể làm gì nữa. Nhưng dù vậy anh ta vẫn tắm tới lần thứ 5 mới thôi. Cầm khăn tắm lau người, bốn phía đều là kính thủy tinh, lúc Hàn Thành Trì lau được nửa người, liền nhìn chằm chằm mình ở trong gương. Tuấn tú lịch sự, ngũ quan cân đối, nhìn thế nào cũng thấy là một người đàn ông tuấn tú nho nhã. Nhưng thế mà anh ta lại cảm thấy mọi thứ đều đã thay đổi. Sau đó trong đầu anh ta lại hiện lên suy nghĩ, anh ta còn muốn hỏi Cố Ân Ân, sau khi làm tình với chồng cô ấy xong cô ấy có cảm giác cơ thể mình rất dơ bẩn không, có so sánh phía dưới của hai người đàn ông không, ai có kỹ thuật khá hơn một chút, sau khi làm tình xong có nghĩ tới Hàn Thành Trì không? Trái lại Hàn Thành Trì anh ta nghĩ tới Cố Ân Ân cô, anh ta cảm thấy thân thể mình rất dơ bẩn, anh ta cảm thấy về mặt kỹ thuật Tô Kiều Kiều hơn hẳn Cố Ân Ân. Hàn Thành Trì cười khẽ một tiếng, thầm mắng, Thành Trì, mày chính là một kẻ khốn kiếp không hơn không kém. Loại chuyện đó có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, Hàn Thành Trì làm thế nào để kéo theo Tô Kiều Kiều anh ta cũng không nhớ rõ. Nhưng nguyên nhân đầu tiên đó chính là Hàn Thành Trì biết trước đây Tô Kiều Kiều và Thịnh Thế từng có si căng đan. Muốn tạo thành một si căng đan hot nhất, muốn để trong một thời gian ngắn mình nhanh chóng đứng vững trong giới này, muốn sớm thấy được khuôn mặt méo mó của bà Cố, muốn sớm trở thành người toàn thân cao quý đứng trước mặt Cố Ân Ân. Tối hôm qua trong bữa tiệc hàng năm của tòa soạn tin tức SH, tất cả các kế hoạch của Hàn Thành Trì đều kết thúc mỹ mãn. Công ty Hàn Thị của anh ta một lần nữa được si căng đan tăng bốc lên cao hơn. Cho nên tâm tình anh ta vô cùng tốt, sau khi tan tiệc còn cố ý dẫn Tô Kiều Kiều tới công ty mình, đứng trong phòng làm việc mắt nhìn muôn vạn ánh đèn bên ngoài cửa sổ, mở một chai rượu vang ra. Chuyện xảy ra sau đó cũng là thuận theo tự nhiên, anh ta và Tô Kiều Kiều làm trong phòng nghỉ ngơi phía sau phòng làm việc nam hoan nữ ái cùng đi đến cao chiều. Tất cả đều rất tốt đẹp, cho nên Hàn Thành Trì có cảm giác ngủ rất an ổn, khi tỉnh lại đã là 9 giờ rưỡi ngày hôm sau. Là bị tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh giấc. Ban đầu đầu óc anh ta có chút mê mộng, nghe trong chốc lát hình như có người đang cãi nhau, anh ta liền cau mày tùy tiện mặc quần áo đi ra ngoài. Xin lỗi anh không có hẹn trước Hàn Tổng thì không thể vào phòng làm việc của ngài ấy. Thư ký của Hàn Thành Trì ngăn Thịnh Thế lại, nói. Thịnh Thế cũng không thèm liếc mắt nhìn thư ký Hàn Thành Trì, vội vã xông về phía phòng làm việc của Hàn Thành Trì. Anh mà thế này nữa tôi sẽ gọi bảo vệ. Thư ký Hàn Thành Trì còn chưa dứt câu Thịnh Thế đã nâng chân lên hung hăng đạp. Góc truyện audio.com, cửa phòng làm việc của Hàn Thành Trì ra, cách chương.